Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 448. Một mảnh vắng lặng phủ thành chủ, để rất nhiều người cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Hiện tại đại vương mặc dù không có nói thêm cái gì, thế nhưng vào đúng lúc này, Sùng Hầu Hổ vấn đề, tựa hồ vẫn là vượt ra khỏi đại vương bản thân kế hoạch. Đây không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa hiện tại rất nhiều người cực kỳ vui mừng. Xem ra đại vương đối với điểm này, tựa hồ là không có suy nghĩ kỹ càng. Hoặc là nói chuyện đến nước này. Lúc này Sùng Hầu Hổ vấn đề là trợ giúp đại vương phát hiện kế hoạch thiếu hụt. Những người này càng là cảm thấy may mắn, nguyên nhân là vấn đề này không phải những người này nói ra khỏi miệng. Bởi vì so với Sùng Hầu Hổ tới nói, những người khác nếu như hỏi Tô Thần vấn đề này, như vậy tuyệt đối là sẽ bị chất vấn. Ngoại trừ Sùng Hầu Hổ cùng đại vương quan hệ số mấy, vẫn có thể miễn với chỉ trích ở ngoài. Người khác nhưng là hiếu kỳ lại không dám nhiều lời. Đúng là một thật tốt vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ không nên hỏi như vậy. Càng là không nên từ Sùng Hầu Hổ hỏi. Chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ ở một bên lắc lắc đầu. Rất rõ ràng Tô Thần tính cách. Lúc này Ngạc Sùng Vũ càng là muốn nhìn một chút, Sùng Hầu Hổ sẽ bị xử trí như thế nào. Ngạc Sùng Vũ là Nam Bá Hầu, Sùng Hầu Hổ là Bắc Bá Hậu. Song phương đều là hộ gia đình. Quãng thời gian trước Ngạc Sùng Vũ hỏi Tô Thần thời điểm, bị Tô Thần gõ quá. Lúc này Sùng Hầu Hổ ở đây hỏi dò, Ngạc Sùng Vũ rất giống nhìn Tô Thần xử lý như thế nào Sùng Hầu Hổ. Đương nhiên Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng, mình và Sùng Hầu Hổ địa vị không thể so sánh so sánh. Ngạc Sùng Vũ dù sao vẫn là có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng Sùng Hầu Hổ nhưng là Tô Thần trung thần. Đối với Ngạc Sùng Vũ cùng Sùng Hầu Hổ xử lý, tự nhiên là phải có khác biệt. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ càng là rõ ràng. Sùng Hầu Hổ hỏi như vậy Tô Thần, Tô Thần không thể không hề biểu thị. Tối thiểu Ngạc Sùng Vũ có thể nhìn thấy Sùng Hầu Hổ xấu hổ vô cùng dáng vẻ. Ngạc Sùng Vũ lúc trước hỏi dò lấy được trả lời chắc chắn. Hiện tại Ngạc Sùng Vũ vẫn là nhớ tới. Đúng là muốn nhìn một chút Tô Thần xử lý như thế nào Sùng Hầu Hổ. Mặc dù răn dậy một, hai, cũng có thể. Ngạc Sùng Vũ trong lòng tưởng tượng như vậy. Sùng Hầu Hổ cái tên này, tựa hồ là có chút thị sủng mà kiêu. Lúc này lại là dám như thế đối với Tô Thần nói chuyện. Ngạc Sùng Vũ trong lòng vô cùng chờ mong, muốn nhìn một chút Tô Thần sẽ làm sao đối phó Sùng Hầu Hổ. Có điều Ngạc Sùng Vũ bây giờ còn là nghĩ tới có chút đơn giản. Mặc dù Sùng Hầu Hổ, Ngạc Sùng Vũ ở Tô Thần trong lòng địa vị không giống Sùng Hầu Hổ ở đây phá, Tô Thần hẳn là tăng thêm xử lý. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ chưa hề nghĩ tới một vấn đề. Lúc này Sùng Hầu Hổ, tại sao là biết nói như vậy là đắc tội Tô Thần? Vẫn là như thế hỏi dò. Ngạc Sùng Vũ nghĩ đến, chỉ là mình và Sùng Hầu Hổ hỏi gần như vấn đề. Ngạc Sùng Vũ cười trên sự đau khổ của người khác, muốn nhìn một chút Sùng Hầu Hổ sẽ bị xử trí như thế nào. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ không có toán quá, mình và Sùng Hầu Hổ khác nhau. Ngạc Sùng Vũ là thật không biết Tô Thần kế hoạch làm sao phát triển. Thế nhưng Sùng Hầu Hổ nhưng là phát hiện vấn đề, chính mình hỏi lên sau khi tránh khỏi Tô Thần lúng túng. Ngạc Sùng Vũ nghĩ tới không có vấn đề, nhưng Ngạc Sùng Vũ còn chưa phải hiểu rõ Sùng Hầu Hổ. Không biết Sùng Hầu Hổ, bây giờ đại vương, chỉ sợ là vô cùng làm khó dễ. Ngạc Sùng Vũ cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chính là nhìn Tô Thần sẽ xử lý như thế nào Sùng Hầu Hổ. Ngạc Sùng Vũ biết, Sùng Hầu Hổ lần này chỉ sợ là có chút nguy hiểm. Ngạc Sùng Vũ vẫn bị áp chứ, lần này cuối cùng là có thể nhìn thấy Sùng Hầu Hổ ăn quả đắng. Hơn nữa Ngạc Sùng Vũ chưa hề nghĩ tới Sùng Hầu Hổ sẽ hỏi dò như thế vấn đề. Vấn đề thế này không phải là Sùng Hầu Hổ hỏi, mà là Ngạc Sùng Vũ nhiều lời. Thế nhưng Sùng Hầu Hổ còn cứ như vậy hỏi, cũng không phải nói Sùng Hầu Hổ cố ý phá, mà là vấn đề này cực kỳ then chốt. Xây thành chờ chút, đây là cần thời gian, không chỉ có là cần quá nhiều người tay, càng là cần rất nhiều vật liệu. Tô Thần kế hoạch đúng là không sai. Thế nhưng những thứ đồ này không phải nói đơn thuần Tô Thần có kế hoạch là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ ít ở vào thời điểm này, không chỉ là Tô Thần có kế hoạch, bỗng dưng là có thể xuất hiện thành trì. Sùng Hầu Hổ bất ổn, những người khác sẽ hỏi dò. Giờ khắc này Sùng Hầu Hổ hỏi, những người khác chính là không tốt nhiều lời. Sùng Hầu Hổ vấn đề, đúng là một thật vấn đề. Hiện tại Tô Thần tìm những người này thương lượng, kỳ thực chính là cái này vấn đề. Sùng Hầu Hổ không hỏi, Tô Thần kỳ thực sẽ nói thẳng, sẽ từ các nơi di chuyển dân chúng lại đây. Thế nhưng phía trước cơ sở kiến thiết, vẫn là cần đại quân đi làm. Những này quy tắc chi tiết chính là giao cho Nam Bá Hầu đi làm. Tô Thần vừa mở miệng, nói đúng là rất rõ ràng. Nơi này tất cả, trên căn bản Tô Thần đều là giao cho Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ đối với Tô Thần kế hoạch chăm chú quán triệt liền có thể. Thế nhưng Tô Thần câu nói này, cùng với kế hoạch lần này, là đem Ngạc Sùng Vũ trực tiếp đặt ở lửa trên nướng. Đặc biệt Ngạc Sùng Vũ nghe được Tô Thần trước mặt mọi người tuyên bố sau khi, tựa hồ đã rõ ràng, tại sao đại vương sẽ có như thế một loại an bài. Tô Thần kế hoạch, Ngạc Sùng Vũ bản thân không có quá nhiều đến cái gì. Nhưng đã đến ngày hôm nay, thế cuộc nhưng khác, Tô Thần vừa nói như vậy, phần lớn người tức giận, kỳ thực đều là đến Ngạc Sùng Vũ trên người, cùng Tô Thần không có quan hệ. Này từ các nơi dẫn người đi ra, chính là ở suy yếu các nơi quan chức quyền lợi. Chuyện như thế, Ngạc Sùng Vũ trước đúng là chưa hề nghĩ tới. Vốn còn muốn lần này Tô Thần không có trực tiếp ra tay, Ngạc Sùng Vũ hẳn là vui mừng. Thế nhưng bây giờ Ngạc Sùng Vũ đã rõ ràng, Tô Thần kế hoạch cùng tâm tư. Tô Thần mục tiêu cực kỳ đơn giản, đó chính là ở vào thời điểm này, tất cả bị người chán ghét chuyện tình đều là do Ngạc Sùng Vũ chính mình đi làm. Nói thí dụ như từ các nơi bắt người chuyện này, Tô Thần chắc là không biết nhúng tay. Tuy rằng theo đạo lý tới nói, lúc này hẳn là Tô Thần làm đại vương đi làm loại này quyết định. Thế nhưng Tô Thần chính là để Ngạc Sùng Vũ đi làm. Đúng là nhìn Ngạc Sùng Vũ có thể làm sao. Ngạc Sùng Vũ ở Tô Thần dưới áp lực mạnh, tuyệt đối là sẽ nhanh chóng cho Tô Thần một tương đối hài lòng trả lời. Chúng thần tuân mệnh, tất cả mọi người nhìn Ngạc Sùng Vũ, sau đó nhìn về phía Tô Thần nói đến. Lúc này đám người kia rất không vừa ý, thế nhưng Tô Thần đã nói như vậy, đám người kia lại có thể làm sao? Thế cuộc cực kỳ rõ ràng, Ngạc Sùng Vũ lần này là muốn hạ ngoan thủ. Nếu như nói Ngạc Sùng Vũ không có điều đến quá nhiều người, như vậy chính là Ngạc Sùng Vũ bị Tô Thần xử trí. Mà Tô Thần chỉ cần chờ Ngạc Sùng Vũ động tác liền có thể. Tô Thần một chiêu này, hoàn toàn là đem Ngạc Sùng Vũ đưa vào tuyệt lộ. Càng là không biết làm sao và những người khác có nhất định liên hợp. Đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của ta. Ôi, chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ không phải người ngu. Tự nhiên là biết, Tô Thần thái độ rốt cuộc là ý gì. Tô Thần chính là hy vọng Ngạc Sùng Vũ không có một chút nào đường lui. Chỉ có thể là ở Tô Thần thủ hạ, hoàn thành Tô Thần cho các loại nhiệm vụ. Mặc dù Tô Thần cho loại nhiệm vụ này, muốn cho Ngạc Sùng Vũ đắc tội tất cả mọi người, Ngạc Sùng Vũ đều chỉ có thể phụng mệnh đi làm, nhưng không có bất kỳ cự tuyệt biện pháp. Tô Thần nhìn Ngạc Sùng Vũ dáng vẻ, không có quá nhiều chỉ điểm Ngạc Sùng Vũ. Bây giờ Tô Thần chính là nhìn Ngạc Sùng Vũ, xem Ngạc Sùng Vũ còn có cái gì những khác tâm tư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tô Thần sử dụng Ngạc Sùng Vũ là một rất tốt kế hoạch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.